Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Cao Gia Huynh Đệ Bí Mật. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cái gì? Mấy ngày thời gian bên trong, săn giết gần 500 đầu ma thú. Cam Cốc Vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem Cao Gia ba huynh đệ. Trừng mắt nhìn, trong đó còn có 2 đầu tứ giai ma thú. Cùng 10 mấy đầu tam giai. A oa ca ca, nói đùa cái gì? Lị Na bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cười lạnh nói, các ngươi Đường lão nương không có thưởng thức à? Liền tính 3 người các ngươi chia ra hành động. Gặp một con liền giết một con. Cũng không có khả năng có như thế hiệu suất à? Chẳng lẽ những ma thú này đều là ngoan ngoãn địa đứng xếp hàng chạy đến các ngươi trước mặt đến? Tặng cho các ngươi làm thịt. Đúng đấy. Biên Cố Sự cũng không mang theo dạng này. Phái Phái cũng xông ba huynh đệ thè lưỡi. Liên sát nhiều như vậy ma thú. Pháp lực của các ngươi chịu đựng được. Chiếu các ngươi thuyết pháp. Các ngươi căn bản không cách nào dừng lại chiến đấu. Tiến hành minh tưởng khôi phục a. Liền ngay cả Duẫn Y Mạt cũng là lệch ra cái đầu. Một mặt không cách nào lý giải. Trong mấy người, cảm xúc kích động nhất phải kể tới Lị Na. Dưới cái nhìn của nàng, Cao gia huynh đệ đây quả thực là tại trà đạp tiền thưởng liệp nhân tôn nghiêm. Một cái xuất sắc tiền thưởng liệp nhân. Một năm trôi qua thu hoạch khả năng đều không nhất định có 500 đầu ma thú. Mà lại trong đó còn chưa nhất định có dù là một đầu tam giai trở lên. Mà tỉnh táo nhất, lại không phải đầy bụng nghi ngờ Cam Cốc Vũ. Mà là một bên trước đó một mực giữ im lặng Bao Đạt. Lão đại, đại tỷ đầu, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước. Ta hướng các ngươi đề cập liên quan tới Cao gia huynh đệ truyền thuyết a. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Nhìn về phía Bao Đạt, Bao Đạt lúc này mới tiếp tục nói ra, Cao gia huynh đệ ở trường năm thứ nhất, từng có thông qua săn giết ma thú thu hoạch được thực tiễn phân mắc điểm kinh lịch. Chỉ bất quá mọi người trong âm thầm, đều cho rằng đây cũng là Cao gia huynh đệ gian lận. Cao lớn nghe nói như thế, cười khổ lắc đầu, trên thực tế, năm đó một lần kia, 3 người chúng ta cũng là hàng thật giá thật địa săn giết nhiều như vậy ma thú. Lớp 11, tiếp lấy nói ra, thế nhưng là mọi người cũng không tin chúng ta, cũng không cầm cơm no cho chúng ta ăn, đói bụng, cũng liền không có cách nào tiếp tục săn giết ma thú. Cao Tam cũng là một mặt ủy khuất nói, chúng ta thử qua đói bụng cưỡng ép lên núi, kết quả ma thú không có giết vài đầu, ngược lại là làm cho cả người là tổn thương chạy về tới. Chờ một chút, Cam Cốc Vũ nghe đến nơi này. Trong lòng hơi động, vuốt vuốt mạch suy nghĩ mới nói. Là ý nói, ngày đó 3 người các ngươi ăn khoai lang ăn no về sau. Sau đó liền lên núi săn giết ma thú đi. Sau đó tại ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian bên trong. Liền thu hoạch nhiều như vậy. Cao gia huynh đệ cùng nhau nhẹ gật đầu. Làm sao làm được? Lị Na một mặt không tin. Vượt lên trước cười lạnh hỏi. Cao gia huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau nhẹ gật đầu. Cao lớn quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cốc Vũ thiếu gia, ngài có biết huynh đệ chúng ta 3 người, đến cùng là cái gì hệ ma pháp sư? Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bao Đạt, không nghĩ tới Bao Đạt cũng lắc đầu. Cái này thật đúng là cái mê, nghe nói năm đó chiến lực khảo hạch lúc. Cái này tam vị là chỉ có một thân pháp lực, chỉ có thể quơ ma trượng cận thân công kích. Bất quá khí lực của bọn hắn ngược lại là đặc biệt lớn. Nghe nói đã từng đem mình ma trượng đều nện gãy. Ta nhớ ra rồi, nhớ kỹ có người nói qua. 3 người bọn họ dùng đều là thổ hệ ma trượng. Cam Cốc Vũ quay đầu, còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ thấy Cao gia huynh đệ 3 người cùng nhau lắc đầu. Lúc ấy... Chúng ta sử dụng kia 3 thanh ma trượng, vẻn vẹn bởi vì chúng nó trượng thể đủ lớn, đủ chìm, quơ múa tương đối vừa tay, mà lại, mua giá rất rẻ. Cao đại thần tình cổ quái giải thích nói, trên thực tế, chúng ta cũng không phải là thổ hệ pháp sư. Lớp 11 lộ ra có chút xấu hổ, chúng ta khi còn bé liền phát hiện, mình có thể cùng người khác tiến hành trình độ nhất định giao lưu tinh thần. Đây là tinh thần hệ Pháp Sư Thiên Phú Ma Pháp. Cao Tam không có mở miệng, nhưng thanh âm của hắn lại vang vọng khắp nơi tòa mỗi một cá nhân trong đầu. Cái gì? Bao quát Cam Cốc Vũ ở bên trong. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Cam Cốc Vũ đứng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá một trận nhãn trước cái này ba cái ngồi so với hắn đứng đấy cao cự hán. Ăn một chút nói. Ngươi, các ngươi là tinh thần hệ Pháp Sư. Giảng đạo lý, tinh thần hệ Pháp Sư mấy chữ này cho người ấn tượng đầu tiên. Không phải là lực lượng cơ thể nhất là suy nhược ma Pháp Sư a. Cái này ba cái soát bên trên Lục Sơn liền có thể bản sắc biểu diễn hau ra hòa. Thế mà lại là cái này 10 phần thưa thớt ma Pháp Sư. Cương, vừa rồi cái kia, liền là tinh thần hệ Thiên Phú ma Pháp. Giao lưu tinh thần, Bao Đạt cũng là một bộ, hôm nay xem như thêm kiến thức biểu lộ. Có vẻ hơi kích động, nhìn chằm chằm Cao Tam. A oa ca ca, giống như thật là như thế này. Lị Na nhìn về phía Cao Gia huynh đệ ánh mắt bên trong lướt qua. Một tia cảnh giác, các ngươi, sẽ không còn có thể biết chúng ta trong lòng đang suy nghĩ gì a. Phái phái nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhìn về phía Cao Gia huynh đệ, nếu là bọn hắn năng thăm dò đừng người suy nghĩ trong lòng. Vậy mình những người này ở đây trước mặt bọn hắn, không cùng đều không mặc gì đồng dạng. Nhớ tới ở đây, hắn không khỏi dùng mình một cái. Còn tốt, Cao lớn lập tức lắc đầu. Cái này, chúng ta trước mắt tự nhiên là làm không được. Trước mắt, đám người cùng nhau kêu lên. Lớp 11 vội vàng giải thích nói. Bất quá tinh thần hệ có cái cao tới cửu giai ma pháp gọi là độc tâm thuật. Ngược lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến cái này một điểm. Cao Tam ngay sau đó nói, bổ sung, bất quá cái kia ma pháp cũng rất có tính hạn chế. Chỉ có thể đối so thực lực mình yếu người sử dụng. Tiêu hao ma pháp lực to lớn, mà lại còn chưa nhất định năng thành công. Ở đây tất cả mọi người thật to địa thở dài một hơi. Ba huynh đệ bây giờ mới tứ giai, cách cửu giai còn rất xa. Nhưng Lị Na vẫn như cũ thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Cao Gia ba huynh đệ. Trong lòng tướng tổ tông của bọn hắn 18 đời đều hung hăng thăm hỏi một lần. Cam Cốc Vũ có chút không nói nhìn về phía Lị Na. Xú bà nương, mặc dù ca sẽ không độc tâm thuật, nhưng dù là chỉ dựa vào nét mặt của ngươi bên trên cũng có thể nhìn ra. Ngươi ở trong lòng đã đem cái này tam vị mắng máu chó phun đầy đầu đi. Lão nương chỉ là muốn thí nghiệm một chút. Xem bọn hắn năng không năng biết lão nương đang mắng người mà thôi. Bị nói toạc suy nghĩ trong lòng Lị Na thật to phương phương địa thừa nhận cái này một điểm. Nhìn xem Cao Gia huynh đệ nhẹ gật đầu. Xem ra bọn hắn nói tới hẳn là thật. Phái phái sạm mặt lại địa liếc mắt Lị Na một chút. Lúc này mới quay đầu hỏi tiếp. Tốt a, tinh thần hệ Pháp Sư hoàn toàn chính xác rất thần kỳ đâu. Nhưng là cái này cùng các ngươi năng săn giết nhiều như vậy ma thú có quan hệ gì? Cái này cùng trên người chúng ta bảo bối có quan hệ. Cao lớn thẳng thắn nói. Ba huynh đệ dường như đã sớm nghĩ kỹ. Đồng thời giật ra cổ áo. Lộ ra bọn hắn trước ngực riêng phần mình treo một cái thải sắc tinh thể. Cái này tinh thể có thể cho chúng ta mang đến nhất định tinh thần lực tăng phúc. Đồng thời bên trong cũng cố hóa có một cái tinh thần hệ đặc thù ma pháp. Lớp 11 giải thích, nói, nhưng là, cái này cái đồ vật chỉ có tinh thần hệ Pháp Sư mới có thể sử dụng. La Phai thiếu gia lúc trước không tin cái này một điểm, mới muốn cướp đoạt bảo bối này. Cao Tam lại mau đuổi theo tăng thêm một câu, phái phái liếm môi một cái, hét to một tiếng, ta minh bạch. Nơi này diện cố hóa ma pháp nhất định rất lợi hại a. Có thể giống gặt lúa mạch đồng dạng săn giết ma thú. Người suy nghĩ nhiều, Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên nói. Thật cường lực như vậy. Vậy đơn giản liền là tại phạm quy. Hắn nghĩ nghĩ, lại đánh giá Cao Gia huynh đệ một trận. Lúc này mới mỉm cười. Ta nghĩ, ta khả năng đoán được kia là cái như thế nào ma pháp. Đám người nghe vậy, bao quát Cao Gia huynh đệ ở bên trong,